Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi trưa hôm nay thì mình không đọc được, mình có thông báo cho anh em ở trên fanpage Tiến Phong Official. Bạn nào mà chưa like fanpage thì các bạn có thể like fanpage nhé. Mình có để nội dung phần mô tả video để các bạn có thể biết được cái thông báo của mình. Bởi vì hôm nay mình có việc mình về quê thì mình thông báo trên đó. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mệt quá, vậy phải uống mấy viên thuốc thì mới lên live stream được cho anh em đây. Chào tất cả mọi người nha, bởi mình không đông anh em quá, mình không chào hết được, nó mất thời gian của anh em. Và xin cảm ơn bác Kim Jiju hôm qua có donate trên super chat mà mình quên chưa cảm ơn lúc live stream. Cảm ơn anh em. Và bây giờ thì xin mời anh em đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 71, để cùng theo bước chân của Phương Đại Sư tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Xin chào bác Đặng Phong Danh. Mình nhắc tên rồi. Yêu Tôn, tập 71. Hai ngày sau, ở trên đường đi thẳng hướng truyền tống trận của Hoàng Lĩnh, ở trên bầu trời có hai đạo cầu vồng đang gào thét mà đi. Ở trong cầu vồng này chính là Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho, bây giờ đang đi trên đường quay trở về Tử Vận Tông. Chu Đức Khôn đã xin miễn Thanh La Tông đưa tiễn. Sau khi rời đi, lão mang theo Mạnh Hạo đến một gia tộc tu chân ở một vùng phụ cận Thanh La Tông. Ở nơi đó bọn họ cư trú hai ngày, Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn không nhận được sự chiêu đãi long trọng. Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn đã nhận được sự chiêu đãi long trọng. Nghĩ đến bộ dáng tôn cao của Chu Đức Khôn trong gia tộc kia, trên mặt Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười. Đợi về sau ngươi ra ngoài nhiều thêm vài lần, ngươi cũng sẽ cùng với các gia tộc tu chân kết làm giao tình rất tốt. Nơi này thẳng đường đi tới phải trải qua truyền tống trận của Hoang Lĩnh để trung chuyển. Ở trên đường ta sẽ cho ngươi được chứng kiến thêm một chút. Chu Đức Khôn ho khan một tiếng, từ đáy lòng không khỏi đắc ý mở miệng nói. Chủ lô đan sư chúng ta tuy nói rằng ngày thường có tông môn cung phụng, nhưng mà luyện đan hao phí quá lớn, chỉ là bởi vì trong tông môn cũng chỉ có chút ít, còn chưa có đủ để mà chống đỡ. Cho nên Phương Mộc à, về sau mỗi lần có việc ra ngoài không nên gấp gáp mà quay về tông môn ngay, cứ nên tranh thủ kết giao với nhiều gia tộc tu chân. Bọn họ lắm của nhiều tiền, là đồng bọn tốt nhất của đan sư chúng ta đấy. Chu Đức Khôn cất tiếng nói với bộ dáng cảm khái. Mạnh Hạo vội vã gật đầu, lộ ra bộ dáng chấp nhận sâu sắc. Sau khi trải qua chuyện tình ở Thanh La Tông, hắn cùng với Chu Đức Khôn đã sớm giải quyết khúc mắc trước kia, đến nay quan hệ đã có chút hòa hợp. Cứ như vậy trong nửa tháng kế tiếp, Chu Đức Khôn mang theo Mạnh Hạo liên tục đi đến bốn gia tộc tu chân, còn có một tông môn trình độ trung đẳng. Một đường đi tới, tôn cao tràn đầy hơn nữa, nhưng mà nơi họ đi qua, những thứ cần cũng không đáp ứng đầy đủ được. Thậm chí mỗi lần đều bán đi được không ít đan dược, linh thạch không ngừng rơi vào trong túi chữ vật. Nhìn hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, nửa tháng này hắn cũng bán được không ít đan dược. Trong đó có tuyệt đại đa số đều là đan dược của Trần Gia Hỷ. Cho đến nửa tháng sau, Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn mới đi tới gần khu vực truyền tống trận của Hoàng Lĩnh. Hoàng Lĩnh là một vùng đất thấp ở Nam Vực, tiếp giáp với vị trí trung tâm ở khu vực, có thể xem như là một nơi trong các tông môn Nam Vực đều cùng xuất hiện. Tồn tại truyền tống trận từ đây đi thông qua các tông môn, khiến nó trở thành điểm trung chuyển của các tu sĩ Nam Vực. Giờ phút này, ở phía đông Hoàng Lĩnh, một chỗ bên trong sơn cốc, đáng lẽ là một nơi chợ búa lui tới náo nhiệt, này đã trở thành một khu âm trầm. Hơi thở huyết tinh còn chưa có tiêu tán, ở trên mặt đất còn có thể nhìn thấy mấy thi thể. Ở đó đang có đến vài chục tu sĩ mặc áo màu đen, mang mặt nạ màu trắng, tìm tòi mọi túi chữ vật từ chỗ trên thi thể. Nếu có một cái thi thể nào đó có một chút hơi thở, thì cho thêm một kiếm để mất mạng. Ở phía sau đám người áo đen này có một cái lồng thú bằng sắt màu đen, rộng khoảng vài trượng. Cái lồng thú này giống như là một pháp bảo, tán phát ra những mũi nhọn màu đen trôi nổi mà đi. Giờ phút này ở trong cái lồng này còn nhốt hai người tu sĩ. Hai người này sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hôn mê nhắm lại. Ở trên người loang lổ vết máu, hiển nhiên là đã trọng thương nhưng mà vẫn chưa bị giết chết. Hơn nữa là trên thân thể hai người này có từng đợt hơi thở đan dược. Đây là hai đan sư. Một người ở trong đó mặc trường bào màu xanh lục, ở trên cổ tay áo có ấn ký của lò luyện đan. Đúng là đan sư của đan giới nhất mạch. Hơn nữa là trên bầu trời xa xăm đang có ba người. Thuật pháp nổ vang, dâng lên một làn sóng quanh quẩn. Mặc dù nói không có thần thông của tu sĩ Nguyên Anh, khả năng hình thành khí thế như thế này tự nhiên không phải là trúc cơ đấu pháp, mà là kết đan. Ba tu sĩ kết đan, trong đó hai người mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ màu xanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù chỉ là kết đan sơ kỳ cũng vẫn không tầm thường. Dưới vây công, tiếng đổ vang khuếch tán ra. Các ngươi là ai? Lão phù Kim Hàn Tông. Trên bầu trời có tiếng tức giận truyền ra. Người nói chính là tu sĩ kết đan bị vây đánh. Ở trong miệng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lui về phía sau lớn tiếng mở miệng nói. Không có người nào trả lời vấn đề của lão. Hai tu sĩ mang theo mặt nạ màu xanh kia, một người thì gầy gò, một người thì béo, bước tới gần ra tay càng thêm độc ác. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong sơn cốc có một trong ba cái thuyền truyền tống trận, giờ phút này đã phát ra hào quang. Gần như là trong nháy mắt khi xuất hiện hào quang, ở nơi kia, hơn 30 tu sĩ mặc áo đen mang mặt nạ màu trắng đều nhìn về phía truyền tống trận. Từng người lại càng không một chút do dự, lao thẳng đến truyền tống trận. Hào quang trận pháp giằng co, ước chừng thời gian mấy hơi thở, rồi chậm rãi ảm đạm. Ở trên trận pháp xuất hiện hai thân ảnh, đó chính là Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn đang quay đầu lại cười nói cùng với Mạnh Hạo. Tại đời hoang lĩnh này, lão phù cũng có giao hảo với mấy gia tộc tu chân. Một hồi nữa ta mang người. Mạnh Hạo mỉm cười. Trong phút chốc vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến hóa. Giờ phút này truyền tống trận đang ở trong thời gian kết thúc. Hắn cùng với Chu Đức Khôn không rõ tình hình ngoại giới, nhưng mà tại đây, ở trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã cảm thấy nguy cơ nổi lên. Lời Mạnh Hạo còn chưa kịp nói, cảm giác nguy cơ kia đã ngập tràn vào tới. Mạnh Hạo biến sắc, ống tay áo trong tay trái vùng lên, lập tức hóa thành một trận cuồng phong nổ vang, hình thành làn sóng gợn công kích đánh sâu vào, phụ giúp cho Chu Đức Khôn rút lui sang một bên. Lại mượn thế công kích đánh sâu vào, thân thể Mạnh Hạo giống như là tơ liễu nương theo phương hướng khác, mạnh mẽ né tránh qua một bên khác. Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn hóa thành hai phương hướng, ở trong khoảnh khắc rời khỏi truyền thống trận, gần như là trong một cái chớp mắt. Khi hai người rời đi, tiếng đổ vang kinh thiên động địa quanh quẩn. Tập hợp thuật pháp hơn 10 tu sĩ nhất tề đã rơi vào trên truyền tống trận. Tiếng động đổ vang không ngừng quanh quẩn. Thân hình của Mạnh Hạo rất nhanh rút lui, hai tay nâng lên niệm thần chú, không ngừng liên tục vung vẩy ở phía trước thân mình, khiến cho tiếng động bang bang khuếch tán ra. Cho đến khi hắn thối lui được 3 trượng, lúc này mới đem xung kích do thuật pháp hơn 10 người phía trước đánh cho tiêu tán. Nơi đó sắc mặt Chu Đức Khôn cũng đã đại biến, được Mạnh Hạo quấn ra khỏi trận pháp trong một cái chớp mắt này. Lão bấm tay phải niệm thần chú, lập tức hướng về phía mặt đất nhấn một cái. Nhất thời bên ngoài thân thể của lão xuất hiện một quầng sáng cản trở xung kích của những thuật pháp kia. Mặc dù là lão đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà cũng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ở trong lúc hoảng sợ, mang theo phẫn nộ nhìn về phía những người tập kích, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn quang. Hắn thực ra cũng đã lâu rồi không đấu pháp cùng với người khác. Ở trong Tử Vận Tông 5 năm, hắn chưa bao giờ ra tay. Nhưng bản lĩnh giết người và bản năng chiến đấu không hề giảm bớt, mà ngược lại bởi vì những năm tháng ngủ đông này thì lại càng lắng động, mạnh mẽ hơn nữa. Hơn nữa là bởi vì nhất niệm đan đạo, độc đạo, 5 năm này Mạnh Hạo đã sớm luyện chế được một lượng lớn độc dược lớn. Giờ phút này ở trong nháy mắt sát cơ chợt lóe lên. Hắn nhìn thấy được hơn 10 người mặc áo đen, mang mặt nạ màu trắng. Ở trong chớp mắt khi nhìn thấy những người này, Mạnh Hạo liền lập tức đoán được rõ ràng. Ở trên người của những người này sát khí vô cùng nồng đậm. Hắn lại cũng thấy được đám thi thể ở trên mặt đất, cùng với cái lồng tù, cùng với cái lồng tối tăm giam giữ hai người kia. Còn có đấu pháp nổ vang ở giữa không trung xa xôi kia nữa. Không hề chần chờ, tay phải Mạnh Hạo vỗ vào túi trữ vật một cái. Lập tức kiếm gỗ bay ra, hai thanh kiếm gỗ tản ra kiếm quang. Hai thanh kiếm này yên lặng đã lâu, giờ phút này xuất hiện thì một luồng sát cơ trong nhắm mắt bùng lên, nhưng mà lại làm cho hơn 10 người mặc hắc y kia, cũng có không ít người mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Các ngươi thật to gan, lão phu là chủ lô đan sư đan đông nhất mạch, các ngươi... Chu Đức Khôn tức giận cất tiếng. Lão cũng đã lâu không có tự mình đấu pháp cùng với người khác. Từ sau khi trở thành đan sư, lão đi tới chỗ nào cũng đều là khách khí cung kính chào đón. Thế nhưng hôm nay ở chỗ này, không đợi ra khỏi truyền tống trận thì đã bị người ta tập kích. Lời nói Chu Đức Khôn vừa thốt ra, Mạnh Hạo thầm nghĩ không hay rồi. Trong nhà mắt liền nhìn thấy hơn 10 người mặc hắc bào kia, cặp mắt sáng lên nhất tề nhìn về phía Chu Đức Khôn. Hai mắt của Mạnh Hạo mạnh mẽ lóe lên. Tại đây trong nhà mắt hắn không một chút do dự, thân mình mạnh mẽ bước từng bước, bước về phía trước. Tốc độ cực nhanh, thẳng tiến về phía trước. Hai thanh kiếm gỗ lại vang lên tiếng động kinh thiên động địa. Hai mũi kiếm bén nhọn hóa thành hai con rồng cực trực tiếp quét ngang. Thẳng đến phía hai người mặc áo màu đen ở phía trước nhất. Tốc độ cực nhanh, không đợi cho hai người kia kịp lui về phía sau, hai thanh kiếm gỗ này trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của bọn họ, lôi ra một vật đỏ trắng, gào thét đi qua. Hơn nữa trước khi đến nơi thì tay của Mạnh Hạo nâng lên, hắn bấm tay về phía trước, niệm chú vỗ một cái, trường ấn lần lượt xuất hiện. Trong khoảnh khắc xuất hiện ngay tại trước mặt Mạnh Hạo, mấy trường ấn kia rầm rầm đi ra. Những trường ấn này không đợi tiếp cận với những người mặc áo bào đen, liền tự nổ tung hủy diệt, hóa thành một mảnh công kích lớn đánh sâu vào, khiến cho một đám người mặc hắc bào lúc này cũng không thể không thối lui. Chu lão, áo bào đi mau! Giọng nói Mạnh Hạo truyền ra. Lập tức hơn 10 người kia chia làm hai tốp, thẳng đến phía Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn. Lúc này đây chuyện tình xuất hiện quá nhanh, Chu Đức Khôn giờ phút này cảm thấy vô cùng lo lắng. Gần như là trong một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nhắc nhở, lão dậm chân một cái, những tia sáng chợt lóe lên trên áo bào chủ lô trên người. Những tia sáng lóe lên mang theo thân thể lão biến mất trong nháy mắt. Chiếc áo bào chủ lô này có thể cho chủ lô đan sư 3 cơ hội thuấn gì. Mắt thấy Chu Đức Khôn vừa biến mất, một tiếng hừ lạnh giữa không trung bỗng nhiên truyền tới. Chính là cái gã khá béo trong hai tên tu sĩ kết đan. Thân mình gã nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng mà bay thẳng về nơi xa. Lại có đan sư đan đông nhất mạch tới cửa. Dương huynh, ta đi bắt giữ tên đan sư đào tẩu kia. Giọng nói khàn khàn của tên tu sĩ khá béo kia truyền ra. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, trong khoảnh khắc đã bay đi rất xa. Nhìn thấy tu sĩ kết đan kia đuổi theo, xa xa giữa không trung, người mặt xanh thân thể gầy yếu không nói một tiếng nào, đang cùng cường giả kết đan của Kim Hàn Tông bị thương nặng giao chiến. Xem bộ dáng giống như là dùng không được bao lâu, liền chém giết tu sĩ Kim Hàn Tông này. Trên mặt đất hơn 10 người mặc áo bào đen kia không hề để ý đến người đào tẩu là Chu Đức Khôn, mà đi thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không lập tức bỏ chạy, ánh mắt hắn lộ ra một chút sát cơ, khóe miệng thì nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ, nhưng hắc y nhân trước mắt này chỉ có tu vi trúc cơ, ở trong mắt Mạnh Hạo thì đó là những người chết rồi. 5 năm không giết người, có tự bay đến phá giới. Tu vi của Mạnh Hạo sau 5 năm lần đầu tiên ầm ầm vận chuyển, hoàn toàn bùng nổ. Trốn, đó không phải lựa chọn đầu tiên, mà cho dù có trốn thì cũng phải làm cho đối phương phải trả giá thật nhiều. Tính cách của Mạnh Hạo chính là như vậy. Như lúc này đây rõ ràng là đang nhìn thấy xa xa có tu sĩ kết đan đang đại chiến, nhưng mà lựa chọn quán vẫn là giết. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, khi những người mặc áo đen kia đã tới gần, vẻ mặt của Mạnh Hạo lộ ra một chút hàn ý. Tay phải hắn nâng lên vung mạnh về phía trước. Ở dưới cái vung này không hề có thuật pháp xuất hiện, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng cái làn gió này cũng làm cho hơn 10 người áo đen đang vọt tới kia bị nhấc bổng lên. Ở giữa không trung bọn họ chạm vào một nơi hình thành một cỗ lực đối lưu. Cỗ lực tự nhiên này xuất hiện ở ngay một cái chớp mắt, Cùng lúc đó thi thể hai người tu sĩ bị hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hạo xuyên thấu trán lúc trước, trong nháy mắt lại bành trướng ra một cách kỳ lạ. Tốc độ bành trướng này là cực nhanh, cũng chỉ là trong chớp mắt liền có tiếng động nổ vang, tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn. Rầm một tiếng, theo thanh âm xuất hiện, hai cỗ thi thể kia đồng thời nổ tung hủy diệt. Máu tươi của bọn họ đã trở thành màu đen, mang theo một luồng khí tanh hôi. Theo tiếng bùng nổ, máu tươi văng ra khắp nơi. Hơn nữa tại trong chớp mắt khi máu tươi văng ra, ở trong khoảnh khắc có tiếng kêu thê lương truyền ra. 7-8 người mặc áo đen ở gần thi thể nổ bùng nhất, trên người bọn họ dính nhiều chất màu đen. Tiếng kêu thảm thiết kia chính là từ trong miệng của bọn họ truyền ra. Máu tươi này ẩn chứa kịch độc. Mạnh Hạo thân là chủ lô đan sư, lại dốc lòng nghiên cứu độc dược, hai thanh kiếm gỗ kia sớm đã được hắn tiêm nhiễm điều phối chất độc vào trong Tử Vận Tông. Vào trong khi ở Tử Vận Tông, cái loại độc này ngấm vào máu, hấp thu tử khí, chuyển hóa thành độc hơn. Gặp dòng khí đụng vào sẽ là sôi trào, khiến cho thi thể hủy diệt. Cảnh tượng này xuất hiện làm cho những người mặc áo đen khác tâm thần chấn động. Nhưng ngay sau đó, mặt đất khẽ rung lên. Một bụi dây leo, thế nhưng lại xé rách mặt đất mà mọc lên. Bụi dây tím đen gào thét mọc lên, bụi dây lay động, phân ra hơn 10 cành, nhắm về phía mọi người. Những điều này đều là phát sinh trong nháy mắt. Giờ phút này tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn, mặt đất đã trở thành một mảnh giết chóc, loạn xạ. Trong mắt của Mạnh Hạo, sát cơ tràn ngập. Tại đây thân hình trong một cái chớp mắt liền tiến về phía trước một bước. Ngón tay cái vạch ra một đường, máu tươi tràn ra, huyết trì thật lâu chưa từng xuất hiện, một lần nữa giáng lâm xuống Nam Vực. Trong cơ thể của Mạnh Hạo, 6 tòa đạo đài hoàn mỹ phát ra những mũi nhọn màu tím. Trong khi nó ầm ầm vận chuyển, thì tòa đạo đài thứ 7 của hắn cũng đã dần dần mở ra tới hơn 8 phần. Lực trúc cơ vô địch. Trong khoảnh khắc ở trên người Mạnh Hạo tản ra, một cỗ nghiền ép điên cuồng buông xuống 8 phần. Những người áo đen này, cho dù là trúc cơ đại viên mãn, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, đạo đài của bọn họ run lên, tinh thần của bọn họ hoảng sợ, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên đại biến. Cái sự khủng bố của Mạnh Hạo đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vô luận là như thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được, một người xa lạ trong lúc vô ý xâm nhập vào ván cục này của bọn họ thiết lập, thì nhìn như một thư sinh yếu đuối, nhưng mà trên thực tế lại là một sát thần. Đã 5 năm Mạnh Hạo không có ra tay, mà đã ra tay thì phải giết người. Ngón trỏ quán như là tia chớp dừng ở trên mặt nạ của một người áo đen, trực tiếp xuyên thấu một điểm ở trên trán. Lực lượng trúc cơ hoàn mỹ bùng nổ, hóa thành một cỗ lực khủng bố phá hủy tất cả, dũng mãnh xâm nhập vào trong cơ thể người áo đen kia, trực tiếp hủy diệt đi đạo đài thức hải, phá hủy ý chí, khí tuyệt bỏ mình. Chảo giơ lên trước mặt thi thể người áo đen, khuôn mặt của Mạnh Hạo lạnh như băng, vẫn như là trước bước đi từng bước. Ở trong khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt một người áo đen khác, hắn ném thi thể về phía trước nhấn một cái, một tiếng nổ vang truyền ra, thi thể hủy diệt. Máu đen khuếch tán, khiến cho người mặc áo đen kia sắc mặt biến hóa, nhưng mà cũng không thể né tránh kịp nữa. Máu đen trong nhà mắt đã bao phủ gã, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương còn đang quanh quẩn vang vọng 8 phương, thì Mạnh Hạo đã đi đến một người mặc áo đen khác. Mạnh Hạo giống như là một thân ảnh hư vô quỷ mị tới gần. Người mặc áo đen trước mặt hắn, vẻ mặt dưới trước mặt nạ đại biến, không một chút do dự, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này hóa thành huyết vụ, triển khai bí pháp bao phủ toàn thân, ý đồ là ngăn cản Mạnh Hạo một lát. Bởi vì ở bốn phía Mạnh Hạo, giờ phút này còn có 3 người mặc áo đen đang băng theo pháp bảo mà tới. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này lập tức như là một tiếng sét nổ vang ở trên đầu của 4 người, khiến cho cước bộ 3 người đang vọt tới cũng dừng lại một chút, khiến cho người áo đen đang được bao bọc bởi đám huyết vụ kia đầu óc ong ong. Ở trong một cái chớp mắt này, Mạnh Hạo tới gần, đầu gối đùi phải của hắn nâng lên, hùng hăng đánh vào trên đám huyết vụ. Đám huyết vụ này trực tiếp tan ra hủy diệt, đầu gối hắn xuyên thấu, theo thân thể nhảy lên trực tiếp đánh vào ngực của người mặc áo đen kia. Tiếng xương vỡ răng rắc truyền tới. Lúc đó tay phải Mạnh Hạo đã nắm vào cổ của người mặc áo đen kia, ngắt một cái. Khi xoay người, hắn há mồm thở nhẹ, lôi vụ mù ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sau một vài hơi thở, khi Mạnh Hạo từ trong đám lôi vụ đi ra, ba người vây công hắn đã trở thành thi thể, hai mắt mở to hoảng sợ. Dường như là bọn họ cho đến lúc chết cũng đều không rõ vì sao sát khí của đan sư này so với bọn họ lại cường liệt hơn vậy. 27 người mặc áo đen trong một thời gian thật ngắn chỉ còn lại có 11 người. 11 người này một đám tâm thần khiếp sợ, giờ phút này vội vàng lui về phía sau, giống như là trước mặt bọn họ không phải là một mình tu sĩ Mạnh Hạo mà là thiên quân vạn mã. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, xung quanh hắn hơn 10 sợi đằng đằng đều lay động vô cùng quỷ dị. Hắn đứng ở nơi đó, ở trong đan hương phát ra có ẩn chứa hương vị của máu, dung nhan lạnh như băng, mang theo hai mắt cay nghiệt lạnh lùng, tại trong một cái chớp mắt này lay động tâm thần của tất cả bọn người áo đen. Ngươi là ai? Trong đám người bảo áo đen có người mở miệng hỏi, hỏi ra câu hỏi vốn là Mạnh Hạo nên hỏi. Mạnh Hạo không nói gì. Quần áo quán giờ phút này phiêu động, đó là bởi vì gió đang thổi tới. Giờ phút này gió là từ phương Bắc gào thét thổi qua, giống như là muốn thổi đi huyết tinh ở nơi đây, gần như là trong một cái chớp mắt tại đây. Khi gió Bắc thổi tới, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, ở trong lòng bàn tay quán xuất hiện một mảng bột phấn màu đỏ. Những thứ bột phấn này theo gió bay lên, khi nó tứ tán ra thì những người áo đen kia sắc mặt đại biến. Bọn họ đều nghĩ tức kịch độc trước tiên. Không hề chần chờ, 11 người áo đen nhất tề lui về phía sau. Nhưng mà ngay sau khoảnh khắc bọn họ lui về phía sau, tay phải của Mạnh Hạo bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Một quả cầu lửa nho nhỏ bay ra. Khi rơi vào trong hư không thì màu sắc quả cầu này ở trong nháy mắt trở thành màu xanh lục. Hơn nữa trong nháy mắt màu sắc thay đổi, quả cầu ầm ầm khuếch tán ra, hư vô thiêu đốt toàn bộ tám phương. Nhưng mà ngay tại đây, trong nháy mắt lại bốc lên một biển lửa ngập trời. Ngọn lửa này có màu xanh nước biển kinh người, sức nóng trong đó lại càng khó có thể hình dung được. Theo gió bành trướng ra, trong đó bột phấn dường như đã trở thành nguồn dẫn động những quả cầu lửa này trở thành biển lửa. Trước mắt Mạnh Hạo phạm vi ngàn trượng là một biển lửa ngập trời. Ngay cả sơn cốc bốn phía giống như là cũng không cách nào thừa nhận một độ nóng cao như vậy, đang xuất hiện tan chảy, vỡ vụn. 11 người áo đen kia dù tốc độ có nhanh đi nữa, nhưng mà cũng không cách nào có thể nhanh hơn để vượt qua biển lửa giống như lửa của quỷ đang cắn nuốt này. Cũng chính vào lúc này, ở phía xa xa một tiếng đổ vang quanh quẩn. Tu sĩ mặt xanh chém một kiếm kinh thiên tới phía tu sĩ Kim Hàn Tông đang đối đầu với gã. Khi xoay người thì sắc mặt gã trở nên âm trầm, nhìn về phía biển lửa nơi thân ảnh Mạnh Hạo như ẩn như hiện. Cách một biển lửa, Mạnh Hạo cũng nhìn mặt tu sĩ áo xanh, mặt xanh kia. Tu sĩ này đang là ngóng nhìn Mạnh Hạo. Giữa hai người là biển lửa ngập trời, bốn phía đều có những người áo đen. Trước khi chết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang đến. Bằng chứng ấy tuổi mà là chủ lô của đan đông nhất mạch, duy chỉ có một người, ngươi là Phương Bộc. Tu sĩ mặt xanh nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, thản nhiên mở miệng nói, giọng nói khàn khàn có chút mơ hồ, nhưng mà nghe thấy thì lạnh cả người. Tu sĩ có sát khí như thế ở trong người, toàn bộ Nam Vực chỉ có Mặc Thổ. Mạnh Hạo thản nhiên cất tiếng nói. Trên thực tế vừa rồi, khi lần đầu tiên nhìn thấy những người mặc áo đen kia, Mạnh Hạo đã cảm thấy có chút quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này đến từ cái vị tu sĩ từ Mặc Thổ trong Phúc Điện Thanh La Tông năm đó, đã cho Mạnh Hạo biết tác dụng của Lô Đình Diệp. Nội tâm tu sĩ mặt xanh Mạnh Hạo nhìn không đến, nhưng mà cách biển lửa, hắn nhìn thấy mặt xanh tu sĩ này như thong thả bước ra từng bước, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã muốn xuyên qua biển lửa, nhấc lên làn gió tái khởi bốn phía, dường như là mở ra một con đường từ trong biển lửa ngùn ngụt. Gần như trong khoảnh khắc khi tu sĩ mặt xanh này vọt tới, áo bào chủ lô trên người Mạnh Hạo chớp động. Trong chớp mắt khi đối phương xuyên qua biển lửa xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo đã nhanh chóng hóa thành tàn ảnh. Tu sĩ mặt xanh này không biết từ lúc nào đã triển khai phi kiếm xuyên thấu theo tàn ảnh của Mạnh Hạo. Phương Bộc là đan sư mấy năm nay tương đối được chú ý, quật khởi đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, hơn nữa lại làm cho đan đạo trong Thanh La Tông cùng đan giới nhất mạch tranh giành, nổi danh bát phực. Tổ sĩ mặt xanh thản nhiên mở miệng, có vẻ như là không có nóng này truy kích, nhưng mà trong khi nói, tay phải gã nâng lên trước mặt bấm niệm thần chú. Ngươi là vị đan sư thứ 9 trên danh sách. Nếu ngươi đã bị Dương Mỗ gặp được, ngươi trốn cũng không thoát được đâu. Hai mắt tu sĩ mặt xanh chợt lóe lên. Lời vừa nói xong thì ấn quyết ngón trỏ tạm dừng ở khoảnh khắc. Thì ra là phương hướng này. Thân mình tu sĩ mặt xanh bỗng nhiên lóe lên một cái. Cả người giống như là sấm sét gào thét mà đi. Tốc độ vượt qua trúc cơ rất nhiều. Căn bản vốn không phải là cùng một cấp bậc. Càng kinh người hơn là khi đan khí của bản thân mỗi tu sĩ kết đan đều bởi vì công pháp bất đồng mà ngưng tụ ra đan khí màu sắc cũng bất đồng, khiến cho đan khí cũng vì thế mà có biến đổi, có mạnh có yếu. Nhưng kỳ dưng dù là đan khí yếu nhất cũng đủ để nghiền ép trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Cho dù là nhiều người trúc cơ hậu kỳ, nhưng khi đối mặt với tu sĩ kết đan cũng không có một chút lực hoàn thủ. Đan khí khiến cho pháp thuật của tu sĩ kết đan thuộc về thuật pháp ở tầng cao nhất. Sau khi tới Nguyên Anh, thuật pháp triển khai ra đã là nửa bước thần thông. Giờ phút này trên người tu sĩ mặt xanh, đan khí màu vàng nhạt, điều này biểu hiện gã đã là tranh đan, và lại cũng chỉ là kết đan sơ kỳ. Giờ phút này đan khí khuếch tán ra, lại có ẩn ẩn màu vàng nhạt. Tại đây bên trong màu vàng nhạt hiện lộ ra hình ảnh chim đại bàng mờ mờ. Đan khí thiên biến vạn hóa, tùy theo tâm niệm của tu sĩ mà động. Giống như là chim đại bàng này, chính là giờ phút này đầu óc tu sĩ mặt xanh hiện lên, tùy theo khi biến ảo khiến cho tốc độ tăng mạnh hơn. Cũng bởi vì đặc tính này, nó mới khiến cho pháp thuật của tu sĩ kết đan có thể phát huy ra trình độ uy lực tối đa. Cũng chỉ trong thời gian 10 hơi thở, ở giữa không trung đang bay nhanh đi xa, sắc mặt của Mạnh Hạo trầm xuống. Hắn đã nhận ra phía sau có một cỗ hơi thở cường đại đang gào thét mà đến. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo đối mặt với tu sĩ kết đan. Từ trong đáy lòng quán càng không có gì kinh sợ. Năm đó ở Triệu Quốc hắn đã giết chết mấy người tu sĩ kết đan rồi. Gần như là trong chớp mắt khi nhận thấy tu sĩ kết đan này tới gần, áo bào chủ lô của Mạnh Hạo lại một lần nữa chớp lên một cái. Thân thể hắn trong nháy mắt biến thành tàn ảnh, xuất hiện trở lại thì hắn đã là ngoài 80 dặm. Vừa hiện thân, Mạnh Hạo không hề chần chờ đi thẳng về phía trước. Trong lòng bàn tay quán đã sớm lấy ra Như Ý Ấn. 5 năm chưa dùng qua, giờ phút này Như Ý Ấn đang lóe lên ánh sáng, khuếch tán tới thời gian, mở ra, từ từ giảm bớt. Này tòa đạo đài thứ 7 của ta sắp mở. Đáng tiếc chỉ là như vậy vẫn không còn là đối thủ của tu sĩ kết đan. Chẳng qua hiện nay linh thạch của ta cũng đủ, dược thảo cũng đủ, đan dược cũng đủ. Lúc này đây nhất định phải một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đánh sâu vào trúc cơ đại viên mãn. Trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán. 5 năm chỉ tu đan đạo, giờ phút này sắp hậu tích bạc phát. Một tiếng kinh thiên động địa, thậm chí làm cho khí tức ở trong hư vô xung quanh, trong nhà mắt cũng trở nên băng hàn. Khoảnh khắc từ đằng xa, lấy tốc độ khó có thể hình dung được, mạnh mẽ lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Đây là sau khi Mạnh Hạo lấy áo bào chủ lô thuấn di lần thứ 2, đã đi qua đến 20 hơi thở. Tu sĩ mặt xanh kia không đợi hắn bay đi quá xa, đã lại cấp tốc đuổi theo. Lúc này đây tu sĩ mặt xanh rõ ràng còn đang ở phía xa, nhưng mà trên đỉnh đầu của gã đã tàn ra một quần sáng màu vàng nhạt, trong đó lại có một bóng kiếm mờ ảo tồn tại. Kiếm này nhìn như là hư ảo, nhưng đó Mạnh Hạo chỉ là liếc xa xa nhìn lại, lập tức tâm thần oanh động. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt trong khoảnh khắc hiện lên ngay trong lòng hắn. Đây là một loại đan khí do tu sĩ kết đan tu xuất ra. Trong đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống. Đến nay hắn đã không phải là người mới vào tu chân giới, trình độ hiểu biết lịch lãm cũng không ít. Hắn đã sớm biết được chỗ khủng bố nhất của kết đan là có thể tán xuất ra đan khí cực kỳ kinh người. Năm đó một số tu sĩ kết đan của Triệu Quốc từ bỏ bà lão kia. Trừ bỏ bà lão kia, những người khác đều không thể nào làm được cho đan khí phát tán ra. Điểm này cũng chỉ là sau khi Mạnh Hạo tiến vào đan đông nhất mạch mới đoán ra được một chút từ trên điển tịch. Đan khí biến thiên vạn hóa, nhưng có một điểm trọng yếu không thay đổi. Không biết đan khí căn bản của người này là gì. Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Những thứ suy nghĩ này chỉ là trong một chớp mắt. từ trong đầu hắn rất nhanh đã hiện lên một ý niệm. Cùng lúc đó hắn cũng không có chần chờ. Một lần thuấn di cuối cùng của áo bào chủ lô trong khoảnh khắc được hắn triển khai, cùng với thân thể quán trong khoảnh khắc biến mất, bóng kiếm lay động thiên địa kia dâng lên băng hàn vô tận, như có thể đóng băng cả tám phương, ở trong một khắc xuyên thấu qua thân thể hư ảo của Mạnh Hạo. Hay cho một tên đan sư nhanh nhận giả hoạt, nhưng mà áo bào này cũng chỉ có thể thuấn di được 3 lần, không xa hơn 100 dặm. Ta xem người tiếp theo sẽ trốn như thế nào đây. Tu sĩ mặt xanh kia thản nhiên cất tiếng nói, hai mắt khép lại. Ở bên ngoài thân thể đan khí màu vàng nhạt khuếch tán ra, kiếm ảnh lấp loáng, mỗi kiếm hướng về 4 phía xoay tròn. Sau 3 hơi thở, bóng kiếm hư ảo này mạnh mẽ réo lên vù vù, mỗi kiếm chỉ về hướng đông. Hai mắt tu sĩ mặt xanh bỗng nhiên mở to, đoáng cái là thẳng về phía hướng đông mà đi. Ngoài 80 dặm, thân ảnh của Mạnh Hạo hiển lộ ra. Vừa mới xuất hiện, khóe miệng hắn đã tràn ra máu tươi. Ở trên ngực một vết kiếm xuyên qua lỗ, lộ ra máu thịt. Nếu Mạnh Hạo lúc trước thuấn gì chậm hơn một chút thôi, một kiếm vừa mới rồi kia có thể sẽ khiến cho thân thể quán đứt thành 2 nửa. Mạnh Hạo không kịp lau đi vết máu trên khóe miệng, thân hình hắn lại tiếp tục bay nhanh, tựa như là tia chớp, hướng về phía trước gào thét mà đi. Kiếm ảnh, hay là bản mệnh đan khí người này căn bản là kiếm ảnh? Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm. Nếu không phải là tu sĩ kết đan tu ra đan khí, Mạnh Hạo kiên quyết sẽ không thể bị chật vật như vậy. Đan khí là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ kết đan. Từ kết đan sơ kỳ đã có thể tu ra đan khí. Trong lòng Mạnh Hạo biết rằng tu sĩ mặt xanh kia đích thị là một hạng người có tư chất cực cao. Đối với kết đan cảnh, sau khi Mạnh Hạo đã trở thành chủ lô đan ở Đan Đông Nhất Mạch, tra tìm điển tịch của rất nhiều tông môn, hắn đã hiểu rất rõ. Tỷ như là đan khí này, nói như vậy phần lớn đều là kết đan hậu kỳ mới có thể tu ra đan khí. Cũng có một số ít trung kỳ đã đạt được, nhưng mà chỉ là một số ít hạng người thiên kiêu và có thể ở kết đan sơ kỳ đã đạt được đan khí. Mà số này trên thực tế không phải quá hiếm thấy. Trong một cái chớp mắt khi bước vào cảnh giới kết đan, nó giống như là trời sinh ra từ trước vậy. Trong khoảnh khắc điền có được đan khí của bản thân, biểu hiện bên ngoài của đan khí là thiên biến vạn hóa. Trên thực tế luôn tồn tại một cách ảnh căn bản bất biến. Đây chính là vật bản mệnh của mỗi một tu sĩ kết đan. Ảnh bản mệnh này của mỗi tu sĩ kết đan đều không giống nhau. Do đó biến hóa của đan khí bản mệnh cũng không giống nhau. Sắc mặt của Mạnh Hạo âm trầm. Trong khi thân hình đang bay nhanh, hắn nâng tay phải lên lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vào trong miệng được hòa tan, khiến cho toàn thân của Mạnh Hạo ấm áp hơn, tốc độ cũng tăng nhanh hơn. Còn có 30 hơi thở. Như y ấn ở trong tay của Mạnh Hạo, từ lúc hắn giao thủ cùng những người áo đen kia đã mở ra, cho tới bây giờ chỉ còn lại có thời gian 30 hơi thở cuối cùng. Một khi có thể gắng gượng qua được, Mạnh Hạo có thể lấy Như y ấn truyền tống rời đi. Đến lúc đó tu sĩ mặt xanh sẽ không thể nào có biện pháp truy kích hắn được. Nhưng chỉ mới qua được 18 hơi thở thì phía sau Mạnh Hạo, mũi nhọn chợt vàng, mũi nhọn màu vàng nhạt đan khí ngập trời dựng lên, hơi thở băng hàn trong khoảnh khắc xuất hiện. Tu sĩ mặt xanh kia ở giữa không trung với thân hình gầy yếu, giống như đang điên cuồng rối loạn tám phương, đang từng bước một đi tới. Gần như trong một cái chớp mắt khi phát hiện ra đối phương tiến tới, Mạnh Hạo lập tức lấy từ trong túi chữ vật ra một miếng ngọc bội, gắt gao cầm trong tay. Dương Mỗ nói rồi, người trốn không thoát được đâu. Nhưng mà chỉ là một tên trúc cơ hèn mọn, có thể xoay sở đến lúc này, người cũng đủ kiêu ngạo rồi. Tu sĩ mặt xanh thản nhiên mở miệng. Ở trong một cái chớp mắt, đan khí kiếm ảnh mơ hồ trên đỉnh đầu gã, ở trong khoảnh khắc phát ra tiếng kiếm chói tai, mang theo hơi thở băng hàn khó có thể hình dung nổi. Trong nháy mắt phóng thẳng về phía Mạnh Hạo, tốc độ nó cực kỳ nhanh. Một liếc mắt trước đó còn ở phía xa, cái liếc mắt tiếp sau đã là cận kề. Mắt thấy kiếm ảnh này lao thẳng đến mi tâm Mạnh Hạo, chỉ trong khoảnh khắc xuyên thấu. Mà lúc này thì Mạnh Hạo không thể né tránh kịp nữa. Ở giữa hai người có sai biệt tu vi thật lớn, khiến cho tất cả giống như là sinh ra đã từ sinh ra tử vong giáng xuống. Nhưng ngay khi một cái mắt này Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe lên. Trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên có một vệt ánh sáng xanh bay ra. Vệt ánh sáng xanh này trong nháy mắt như được nước chảy, bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, khuếch trường ra phía ngoài, hình thành nên một quầng sáng màu xanh. Trong khoảnh khắc liền đụng chạm với bóng kiếm đan khí kia. Gần như khi quầng sáng màu xanh xuất hiện, dưới cái mặt nạ kia, gương mặt tu sĩ màu xanh đại biến, hai mắt gã càng co rụt lại, vẻ mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Gã đang muốn triệu hồi đan khí kiếm ảnh, nhưng vẫn bị đi chậm một bước. Đan khí kiếm ảnh vô thanh vô tức kia nhìn như là kinh người, sắc bén đến cực điểm, nhưng khi đụng đến quầng sáng màu xanh này lại giống như là yếu ớt không chịu nổi một kích, từng khúc hủy diệt vỡ vụn, trong khoảnh khắc đã là dập nát toàn bộ. Đan khí kiếm ảnh này dập nát lập tức khiến cho tu sĩ mặt xanh kia thét lớn một tiếng. Bên dưới lớp mặt nạ, khóe miệng của gã tràn ra máu tươi, ở trong mắt gã lộ ra những tia sáng tức giận. Gã thân là tu sĩ kết đan, hơn nữa lại tu ra đan khí của tu sĩ kết đan, nhưng mà khi gặp một tên trúc cơ nho nhỏ đang bị gã trêu chọc thì đan khí lại bị hủy diệt đi, phản lại làm cho tự thân gã bị thương. Tu huyết nguyên ảnh, để xem người có thể thi triển mấy lần. Sát cơ trong mắt tu sĩ càng đậm hơn, thân mình gã nhoáng lên một cái, bay thẳng đến phía của Mạnh Hạo. Tay phải nhấc lên, gã bấm tay niệm thần chú, lực thuật pháp âm ầm bùng nổ, hóa thành 10 long 10 phượng vần quanh giết gào, lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó quần sáng màu xanh tiêu tán, một lần nữa đã trở về trong lòng bàn tay của Mạnh Hạo, hóa thành một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội kia chính là ẩn chứa huyết tu vi của Chu Nguyên Vật, sư tôn của Trần Phàm, mà năm đó Mạnh Hạo ở trong Nhất Kiếm Tông thắng được của Chu Sơn Nhạc. Đó là bảo vật bảo mạng, có thể chống cự một kích của tu sĩ Nguyên Anh. Vật ấy nếu gặp phải công kích của Nguyên Anh chỉ có thể chống cự một lần, nhưng nay đối mặt chỉ là tu sĩ kết đan, cho nên hào quang chỉ ảm đạm đi một chút, nhưng mà lại có thể sử dụng lại được nữa. Bên dưới mặt nạ, khóe miệng tu sĩ mặt xanh tràn ra máu tươi. Bị đánh trả, bị thương, thậm chí là đan khí trên đỉnh đầu gã cũng đã xuất hiện dấu hiệu không ổn định nữa. Nhưng gã vẫn cất bước đi về phía Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc 10 long 10 phượng gào thét tới gần, nháy mắt Mạnh Hạo lộ ra sát cơ bảnh liệt. Hắn không đào tẩu nữa mà nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc một ngón tay chỉ về phía tu sĩ mặt xanh. Yêu phong đệ bát cấm. Hai mắt Mạnh Hạo tràn ngập những tia máu. Một chỉ này là động ở thiên địa, là động ở thân thể hắn, là động ở toàn bộ tám phượng. 10 long 10 phượng cũng đang chấn động. Từng cảnh trùng trùng điệp điệp, ảo ảnh trong khoảnh khắc hiện lên, hướng về phía tu sĩ mặt xanh, ầm ầm ép tới. Trong thời gian ngắn, dưới chiếc mặt nạ về mặt tu sĩ mặt xanh biến đổi. 10 long 10 phượng ở phía trước cả cũng đều chấn động, ở bên trong như là bị chấn áp, giống như toàn bộ thế giới nghịch chuyển, bốn phương tám hướng đều bị phong ấn. Lực của cỗ phong ấn này, tu sĩ mặt xanh cảm thụ, thậm chí có thể ngang ngửa với tu vi của chính mình. Đây là thuật pháp gì? Nội tâm của tu sĩ mặt xanh chấn động. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của Mạnh Hạo tràn ngập những tia máu, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cấm phong một tu sĩ kết đan, việc này đối với hắn mà nói là một việc thật là quá lớn. Giờ phút này máu toàn thân như là muốn đóng băng vậy. Mạnh Hạo sát cơ ngập trời, tay áo vung lên, lập tức một mảng bột phấn màu đỏ bay ra vờn xung quanh hắn, khi cùng ma sát với không khí thì trực tiếp hóa thành sương mù màu đỏ. Sương mù này quay cuồng theo bước chân của Mạnh Hạo, bay thẳng về phía tu sĩ mặt xanh. Hơn nữa trước khi đi về phía trước, Mạnh Hạo lại đem ngọc bội bảo mệnh kia đặt vào trong lòng, tay trái nâng lên cắt ngang qua ngón tay thứ nhất, ngón thứ hai, ngón thứ ba, cho đến ngón tay thứ năm chảy đầy máu thì lực lượng của năm huyết chỉ đã ngưng tụ thành huyết ấn. Khi huyết ấn này xuất hiện, trong một chớp mắt đám mây mù màu đỏ bốn phía Mạnh Hạo trực tiếp quay cuồng. Nó giống như đã trở thành một đám huyết vụ, ăn mòn hư vô bốn phía. Trong đó ẩn chứa kịch độc, khiến cho uy lực một kích này của Mạnh Hạo tăng thêm 3 phần nữa. Hết thảy những việc này nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế chỉ là phát sinh trong thời gian nháy mắt. Gần như là trong khoảnh khắc sát chiêu của Mạnh Hạo tới gần tu sĩ mặt xanh, hai mắt tu sĩ mặt xanh này bỗng nhiên chợt lóe lên, cả người gã trực tiếp khôi phục hành động. Dù sao, gã cũng là tu sĩ kết đan, đệ bát cấm của Mạnh Hạo tuy nói là bất phàm, nhưng mà cũng không cách nào có thể mở phong ấn vượt qua hai hơi thở. Chút tài mọn, vỡ cho lão phu. Tô Diễm mặt xanh gầm nhẹ lên một tiếng, tay phải nâng lên, bấm tay niệm thần chú hướng về phía trước nhấn mạnh một cái. Giữa một cái nhấn này, thiên địa nhất thời nổ vang, một con rồng hư ảo 10 đầu dữ tợn huyễn hóa xuất hiện, phóng thẳng về thuật pháp của Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang chấn động kinh thiên động địa, đám huyết vụ đó bị hủy diệt, huyết ấn tàn rã. Mạnh Hạo há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình như là diều đứt dây tung bay lên. Tu sĩ mặt xanh kia đang muốn đuổi theo, nhưng mà sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Thân thể của Mạnh Hạo trong khi bật tung, nhưng mà lại là liều mạng ác quá thường thế. Từ trong túi chứa vật lấy ra một lượng bột phấn lớn vãi ra, khiến xung quanh hắn khói độc khuếch tán ra. Mặc dù loãng, nhưng mà cũng đủ làm cho cước bộ tu sĩ mặt xanh này giảm đi một chút. Lúc trước hắn đã phòng ngừa chính mình hít phải đám huyết vụ này, nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng bố của đám huyết vụ kia. Bởi vì giờ phút này ngón út tay phải của hắn chỉ có lấy dính một chút thôi, vậy mà giờ phút này đã truyền lại cái đau đớn như là khoan vào tim vậy. Hơn nữa là trong một chớp mắt này, khi Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể hắn đã rút lui, thì trong con ngươi quán lại xuất hiện màu tím. Trên da rẻ quán, các kinh mạch cũng đều là màu tím, khiến cho trên toàn thân Mạnh Hạo tràn ngập tím ý. Chính là tử đồng biến. Tại bên trong tử đồng biến này, thường thế bên trong cơ thể Mạnh Hạo cấp tốc hồi phục. Hắn từ bên trong một lượng khói độc lớn gắt cao nhìn chằm chằm vào tu sĩ mặt xanh. Hắn thấy được đan khí trên đỉnh đầu của gã giờ phút này đã rất nhanh vững vàng lại, chỉ sợ là nhiều nhất sau 10 hơi thở là có thể phóng thích ra đan khí. Mạnh Hạo lại không có chần chờ, như ý ấn trong lòng bàn tay đã có thể mở truyền tống. Trong một cái chớp mắt, hắn bị mạnh mẽ nắm chặt lại. Phút chốc xung quanh hắn xuất hiện một cái động tối đen, nhiều cái miệng lớn mở ra trực tiếp nuốt Mạnh Hạo vào bên trong. Cảnh tượng này ngoài dự kiến của tu sĩ mặt xanh, khiến cho mặt gã biến sắc mạnh mẽ lao ra, nhưng mà vẫn chậm một bước. Bên dưới cái mặt nạ, tu sĩ mặt xanh vẻ mặt âm trầm. Ở chỗ sâu trong hai mắt của gã lộ ra một tia sáng lạnh lùng, ở sâu trong hàn mang lại là nỗi tức giận khôn nguôi. Từ khi gã đột phá tu vi bước vào kết đan, và lại từ sau khi xuất đan khí, gã đã tự hỏi, cho dù ở bên trong cảnh giới kết đan, đối mặt với những tu sĩ ngang hàng nhưng mà không tu ra đan khí, gã cũng có thể quét ngang hết. Thế nhưng hôm nay lại trong tay một tu sĩ chỉ có cảnh giới trúc cơ, vậy mà đan khí chỉ là chi ảnh căn bản của gã đã bị phá hủy, hơn nữa lại còn bị phản phệ. Mặc dù rất nhanh gã đã trấn áp được, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập lửa giận, càng làm cho nội tâm của gã phẫn nộ hơn. Đó là tên này lại nhìn như là gà, một con kiến yếu ớt. Ở trước mặt gã hết tất cả những người mặc áo đen mang mặt nạ màu trắng lại đã bị giết hết. Loại khiêu khích này làm cho nội tâm gã nổi lên sát cơ. Thế nhưng dưới sát cơ của gã, đối phương vẫn ung dung mà chạy thoát. Việc này làm cho hàn quang trong mắt của gã bạo liệt. Thậm chí gã có thể tưởng tượng được đến cảnh tượng, nếu là người đồng tông mà biết được việc này, chắc hẳn bọn họ sẽ lại châm biếm gã, đều làm mỉa mai. Hơn nữa là đào thoát trong tay gã không phải là một tu sĩ thuật pháp gì, chỉ là một đan sư thôi. Điều này lại càng làm cho gã không thể chấp nhận được, thậm chí còn khó có thể biện giải được. Nhưng tình huống này là chân thực, cho dù là một số thuật pháp tu sĩ bên cạnh gã cũng không nhìn thấy mấy người có thể sánh được cùng với đan sư này. Luận về vô luận là quyết đoán, sát đạo hay là thủ đoạn gian xảo, tất cả làm cho gã cảm giác cái tên đạo tẩu này không phải là một đan sư, mà là một tên tu sĩ ngoan độc tàn nhẫn đến từ Mặc Thổ. Tại sao có thể có đan sư như vậy? Tu sĩ mặt xanh âm trầm, gã nhìn vào chỗ của Mạnh Hạo đã biến mất. Giờ phút này đan khí của gã đã khôi phục, nhưng mặc cho gã làm thế nào để cảm ứng, gã cũng không phát hiện được một chút tung tích nào của đối phương. Gã cũng đã nghĩ tới đối phương lúc này đã truyền tống, chỉ sợ là khoảng cách rất rất xa, đã vượt ra khỏi phạm vi tra xét của gã. Bị hàn đực 10 con rồng của ta, người cho dù có đào tẩu cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Nếu như người không trốn đi, nể mặt thân phận chủ lô, ta còn thực không thể giết người. Nhưng nếu người muốn chết, tu sĩ trúc cơ không người nào có thể dính hàn lực 10 con rồng của ta mà có thể sống sót được qua 10 ngày. Hồi lâu sau, tu sĩ mặt xanh này hừ lạnh một tiếng. Gã dứt khoát không có suy tư đến việc lập tức đem đối phương giết chết ngay hay là không. Gã xoay người nhoáng lên rồi rời đến một nơi rất xa. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Tập này mình đọc khá là lỗi, và cái từ của bản dịch nó lặp lại cũng khá nhiều, anh em hết sức thông cảm nhé. Đọc live stream thì khó sửa. Ok, xin chào và hẹn lại mọi người ở tập sau.